Vô Cực Môn vì sao hắn phải diệt Vô Cực Môn? Vân Lạc Phong lại uống một ngụm nước trà nữa, hỏi. Nam nhân suy nghĩ, trả lời ta nghe nói, ngày đó có một tòa di tích được khai quật, thượng đế và người của mấy thế lực lớn đều nghe tiếng đi tới đó, nhưng bảo vật chân quý nhất trong di tích là kính hư không bị thượng đế cầm đi. Vì thế cho nên mấy thế lực lớn phẫn nộ hạ lệnh đuổi giết hắn. Kính hư không? Nếu nói lúc đầu, Vân Lạc Phong còn không xác định thượng đế ở đại lục này có phải chính là Vân Tiêu hay không, bây giờ nghe được lời của nam nhân này thì nàng xác định 100% đích rồi. Nguyên nhân không phải vì hắn mà bởi vì kính hư không còn đang ở trong tay của nàng. Nếu kính hư không này do thượng đế lấy được, vật tất nhiên cũng sẽ thuộc về hắn, những thế lực khác lại có tư cách gì đuổi giết hắn? Vân Lạc Phong cười lạnh châm chọc nói. Nam nhân bị lời nói của nàng làm hoảng sợ, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt mọi người trong quán trà đều dừng ở trên mặt Vân Lạc Phong. Xin lỗi, xin lỗi. Nam nhân tuấn lãng vội vàng đứng lên, áy náy nói vì bằng hữu này của ta không biết nguyên do mọi chuyện mới có thể nói không lựa lời như vậy, vẫn hy vọng các vị tha thứ cho nàng lần này. Hừ. Trên chỗ ngồi chính giữa quán trà, một lão giả hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Vân Lạc Phong. Cô nương, ngươi nên biết có chuyện có thể nói nhưng cũng có chuyện không thể nói, dù đế vốn chính là sai lầm một phương, kính hư không do hắn lấy được thì như thế nào hắn cũng sẽ không sử dụng kính hư không, hoàn toàn là chiếm hầm cầu không ỷ phân, huống chi, dù đế không thuộc về Tây Châu. Dựa vào cái gì lấy đi vật phẩm của Tây Châu? Không sai, thượng đế chính là tội ác tày trời. Cho dù lúc trước người của mấy thế lực lớn đuổi giết hắn, hắn cũng không nên giết người của Vô Cực Môn, hơn nữa người của Vô Cực Môn chỉ đuổi giết hắn nhưng vẫn chưa giết hắn, hắn dựa vào cái gì diệt Vô Cực Môn? Cô nương, ngươi mở miệng nói chuyện vì thượng đế. Có phải là người của Dược Đế hay không? Nếu ngươi là người của Dược Đế, bây giờ chúng ta sẽ lập tức giết ngươi. Nam tử càng thêm nôn nóng, không ngừng giải thích cho Vân Lạc Phong, lại quay sang mọi người áy náy nói nàng là sư muội của ta, cũng không quen biết Dược Đế. Lần này nàng tò mò nên mới tới nơi này với ta, có chút không rõ tình huống. Xin các vị tiền bối đừng so đo với nàng. Nghe mặt mũi của ngươi, ta tạm thời tha cho sư muội của ngươi. Nếu lại có lần sau, đừng trách ta không khách khí. Lão giả hừ một tiếng, tức giận nói. Ở trong mắt bọn họ, thượng đế vốn chính là người đáng chết. Ai cho phép hắn lấy đi kính linh thiên kính hư không kia thuộc về Tây Châu? Hắn là một ngoại nhân, lại có tư cách gì mà lấy đi? Ta kể cho ngươi một chuyện xưa. Vân Lạc Phong mỉm cười. Nhìn phía nam nhân đang ngồi trước mặt, nhích môi nói đã từng có một tên tội phạm giết người, bị phán quyết tử hình, nguyên nhân là người phạm nhân kia giết chết người muốn giết hắn, hắn xuất phát từ tự vệ, lỡ tay giết chết đối phương, kết quả khiến cho nhiều người tức giận. Ngươi biết những người đó nói như thế nào không? Nam nhân tò mò chớp đôi mắt nói như thế nào? Những người đó nói, cho dù đối phương muốn giết ngươi, vậy ngươi cũng không nên giết hắn, huống chi ngươi lại không bị hắn giết chết, dựa vào cái gì phản sát mở ngoặc tròn giết ngược đóng ngoặc tròn hắn? Cho nên ta cho rằng, về sau nếu có người đuổi giết ngươi, ngươi không thể phản sát, ngươi chỉ có thể đứng ở nơi đó tùy ý cho hắn giết. Vân Lạc Phong lại nhấp ngụm trà lần nữa, không chút để ý nói. Phụt! Nam nhân phun ra một ngụm nước trà. Nếu không phải Vân Lạc Phong né tránh đúng lúc, phỏng chừng đã bị hắn phun đầy mặt. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1204 lão tổ Diệp ra mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, trái tim nhìn không được đập nhanh vài cái. Giờ phút này, hắn đã nhìn thấy ánh mắt trợn to giận dữ của những người đó. Cô nương, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao?

các ngươi có thể đi rồi. Hỏa Hỏa chống nạnh, cao ngạo hất cằm mà nói, chuyện này không phải là lỗi của các ngươi, cho nên ta mới không giết các ngươi. 100 roi vừa rồi là hình phạt dành cho các ngươi. Hy vọng sau này các ngươi không gặp phải những chuyện tương tự thế này nữa. G-R-A-O. Tất cả linh thú cùng gầm lên một tiếng, hai mắt ngập tràn cảm kích mà nhìn Hỏa Hỏa, sau đó thì liền chạy nhanh về phía chân núi trở về lãnh thổ của chính mình. Chúng ta cũng đi thôi. Hỏa Hỏa khom lưng, đem tiểu thụ bồng lên, rồi nhắm thẳng đường xuống núi mà đi. Sau khi hai người Hỏa Hỏa rời khỏi đó không lâu, thì Đoạn Dịch Thần cũng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hắn bóp bóp trán một hồi cau mày mà lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì thế này, không phải ta đi theo đám người bao vây diệt trừ Dược Đế để xem náo nhiệt sao, sao tự dưng ta lại ở đây. Đoạn Dịch Thần hiển nhiên là còn chưa tỉnh táo hẳn, cho nên sau khi hắn ta nhìn thấy thi thể chồng chất như núi khắp nơi thì liền hoảng sợ vô cùng. Đây chẳng phải là cường giả của các thế lực đi bao vây diệt trừ Dược Đế sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao cái gì ta cũng không nhớ được vậy? Đoạn Dịch Thần cảm thấy đầu mình rất đau, hắn lảo đảo đứng dậy, không được, nơi này không an toàn, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ban đêm, ánh trăng như nước. Trong một khách điếm dưới chân núi Phượng Hoàng Sơn, hai đạo thân ảnh đang triền miên quấn quýt lấy nhau trên giường, mồ hôi từng giọt chảy xuôi xuống trên thân thể hai người. Vân Lạc Phong nằm trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Tiêu, hơi hơi hít mắt lại. Vân Tiêu, ta nói rồi, ta trên chàng dưới. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1220 ăn ái triền miên nói không hết, mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu cúi đầu, khẽ hôn lên môi Vân Lạc Phong, trong giọng nói từ tính chứa đầy yêu thương chiều chuộng. Ta không muốn để nàng mệt. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng khép hai mắt lại, ở thời điểm mà Vân Tiêu đang không ngừng vận động, cô cảm thấy có một cổ linh khí đang không ngừng tăng lên trong người mình, từ từ hội tụ lại thành một dòng suối. Dù hiện tại cô không thể đột phá, nhưng nó cũng giúp cho tu vi của cô thêm củng cố. Đây là chỗ tốt của song tu. Hưởng thụ được chỗ tốt, khóe môi Vân Lạc Phong khẽ cong lên một độ cong trong vô thức. Hai tay cô ôm lấy cổ Vân Tiêu, thân mình đón ý hùa theo người bên trên. 3 ngày 3 đêm. Hai người bọn họ cơ hồ là chưa từng rời khỏi gian phòng, dường như cả hai đều muốn đem sự nhớ nhung lẫn nhau trong khoảng thời gian chia cách phát tiết ra hết. Cơ hồ đồng nghĩa với từ hầu như đóng ngoặc tròn. Hỏa Hỏa và tiểu thụ ở bên ngoài phòng đợi hết 1 ngày 1 đêm, bọn họ vốn muốn trở về không gian thần điển, nhưng lại ngại quấy rầy đến Vân Lạc Phong, cho nên chỉ đành im lặng đợi ở bên ngoài. Hỏa Hỏa còn cho rằng, hai người kia đại chiến hết 3 ngày 3 đêm, Vân Tiêu ít nhiều gì cũng sẽ có chút mệt mỏi. Thế nhưng, lúc mà Hỏa Hỏa nhìn thấy Vân Tiêu, thì hắn giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chẳng những không hề có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, ngược lại tinh thần hình như còn phấn chấn hơn trước. Đương nhiên, Hỏa Hỏa không hề biết được phần lớn nguyên nhân của việc này là do thể chất đặc biệt của hai người Vân Tiêu và Vân Lạc Phong. Thời điểm mà Vân Lạc Phong hưởng thụ được chỗ tốt, thì Vân Tiêu cũng không kém hơn bao nhiêu, chẳng qua là Vân Tiêu không có phát giác ra điểm này mà thôi. Mà cho dù không có chỗ tốt này, thì bằng vào thực lực hiện tại của Vân Tiêu, có đại chiến thêm 300 hiệp nữa cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không phải vậy, thì sao mấy nữ nhân bên cạnh các vị cường giả, người nào người nấy cũng mặt đầy hồng quang? Nguyên nhân là do thực lực càng cường đại, thân thể cũng càng khỏe mạnh hơn, đừng nói là 3 ngày 3 đêm không xuống giường. Cho dù có thêm 3 ngày nữa thì cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chủ nhân, chúng ta có phải là nên xuất phát rồi không? Hỏa Hỏa liếc nhìn Vân Lạc Phong đang được Vân Tiêu ôm ra khỏi phòng, khóe môi khẽ nở một nụ cười ái muội. Muội biết hai người là cửu biệt trùng phùng, nhất định là muốn cùng nhau tâm sự, nhưng mà hai người đã ở trên giường hết 3 ngày 3 đêm rồi, hai người cũng nên suy xét một chút đến tâm trạng của những người còn độc thân như bọn muội chứ. Vân Lạc Phong cong môi cười nhạt, hỏa hỏa, muội và tiểu thụ trở về không gian thần điện trước đi. Sau khi nói xong lời này, Vân Lạc Phong liền đưa cả hai trở vào không gian thần điện, rồi mới quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu. Có gì muốn hỏi, thì bây giờ chàng có thể hỏi được rồi. Nó rốt cuộc là ai? Vân Tiêu trầm ngâm nửa ngày, rồi mới lên tiếng hỏi. Nó trong miệng Vân Tiêu hiển nhiên là đang ám chỉ tiểu thụ. Trước kia, lúc ở thành Hoàng Tuyền ta từng mua được một hạt giống, sau khi nó nảy mầm rồi thì liền biến thành một đứa bé. Vân Lạc Phong vừa mỉm cười nhẹ nhàng vừa đáp, ngay sau khi chàng rời đi không lâu thì nó xuất thế, bởi vì lúc đầu nó không hề có diện mạo cụ thể, ta hình dung nó như thế nào thì nó sẽ trở thành thế ấy, cho nên ta mới để nó biến thành bộ dáng của chàng. Vân Tiêu rũ mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ trước mắt, trong mắt là yêu thương vô tận. Phong Nhi, ta rất vinh hạnh. Vào thời điểm nàng hình dung ra diện mạo của nó, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là ta. Vân Lạc Phong cười. Vân Tiêu, trên đời này, người có thể khiến ta nhớ nhung nhiều đến như vậy, cũng chỉ có mỗi mình chàng. Từ sau khi cô đi tới thế giới này, Vân Tiêu luôn đi theo bên cạnh cô, lại càng vì cô mà cam tâm tình nguyện che giấu đi hết tất cả ánh sáng của mình. Cô phải có bao nhiêu may mắn mới được nam nhân này yêu thương đến mức như thế chứ. Đi thôi, thời gian mà ta xin nghỉ cũng sắp hết rồi, chúng ta phải trở về học viện Tây Châu rồi. Ta đi cùng nàng. Vân Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy eo Vân Lạc Phong, rũ mắt cười nhạt, từ giờ trở đi, nàng đi đến đâu, ta sẽ theo nàng đến đó. Không phải có một câu nói gọi là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó đó sao? Hắn đã lựa chọn trở thành người của Vân gia, vậy nàng đi đến đâu, hắn sẽ theo nàng đi đến đó.